cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 771, chương 766, bàn tử độ kiếp. Dầm dầm dầm, mảnh không gian này vốn là bị nhiễm không ba người oanh kích bất ổn. Tăng thêm Triệu Trạch phát ra các loại đạo pháp đều uy năng kinh người. Đặc biệt là không gian đổ sụp càng có hủy diệt hư không năng lực. Nhiễm đợi không người tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Hàng ma sử, bàn long côn, kim cương Phật ấn, cùng với các loại Phật môn thần thông nhau nhau đánh ra đánh trả. Uy năng tụ tập cùng một chỗ, trực tiếp lệnh không gian đều vỡ nát tịch diệt rơi. Trong lúc nhất thời, không gian kịch liệt run rẩy, phong bạo biển lửa càn quét, không gian như mặt gương vỡ vụn thành từng mảnh. Nhân cơ hội này, Lý Tuyết Nhi ném ra đầy đủ tiên mạch, tiên nguyên đan thiêu đốt, vạn giới thuyền quang mang lóe lên, theo biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Đáng chết, nữ hoa kia rốt cuộc là ai? Trên người nàng vì sao lại có nhiều như vậy đỉnh cấp bảo vật? Mắt thấy Lý Tuyết Nhi thao túng vạn giới thuyền toát ra hư không bỏ chạy, theo trung tâm phong bạo xông ra nhiễm không? Sắc mặt đã hết sức khó coi. Tiên thiên phẩm giai huyền thiên trảm tiên kiếm, không nhìn phượng hoa tinh hộ sao đại trận phá giới châu, có thể toát ra hư không vạn giới thuyền. Đối phương làm tâm hắn động bảo vật có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Giờ phút này nhiễm đối không Lý Tuyết Nhi hứng thú đã vượt qua thần thông khó lường Triệu Trạch, chỉ là hắn tiên thức toàn lực khuếch tán tìm kiếm, cũng căn bản liền không tìm được tung tích của đối phương. Sư huynh, làm sao bây giờ? Nhiễm không chính là thất trọng thiên đỉnh phong tiên tôn, hắn đều không thể khóa chặt vạn giới thuyền phương vị. Chỉ có tiên tôn ngũ trọng thiên áo xám tăng nhân càng là không có khả năng. Nhịn không được mở miệng hỏi. Hừ, còn có thể làm sao? Về trước đi lại nói. Ba người bọn họ không để lại dư lực ra tay, còn có hộ sao đại trận ngăn trở, đều không thể làm sao đối phương. Dù cho phái ra vạn Phật tông đệ tử khắp thế giới tìm kiếm thì có ích lợi gì? Nhiễm không tức giận hừ lạnh một tiếng, rất là không cam lòng nói. Sư huynh, việc này bởi vì kia Triệu Dương tiểu tử mà lên, chúng ta không ngại từ trên người hắn bắt đầu điều tra. Có lẽ đối cầm nã kia có được tiên thiên bảo vật nữ tử hai người có chút tác dụng, cùng nhiễm không? Cùng áo xám tăng nhân khác biệt, tai to mặt lớn mập hòa thượng tu vi yếu kém, chỉ có tiên tôn sơ kỳ, vạn Phật tông một ít trưởng lão không cách nào xử lý đại sự. Đều là hắn tự mình hỏi đến, cũng là hắn khóa chặt Triệu Dương đại khái vị trí về sau. Tuệ Gương mới phái ra Tuệ Vũ, Tuệ Hải đợi người đuổi bắt, thấy nhiễm không cùng áo xám tăng nhân cũng không có cách nào. Hắn đi lên phía trước, sờ sờ cái mũi như thế đề nghị, cũng tốt, Tú Minh sư đệ, người liền phái người cẩn thận điều tra kia tiểu tử lai lịch. Chỉ cần là cùng hắn có quan hệ người toàn bộ bắt lại, thà bắt sai lầm bỏ qua, đối sư đệ đề nghị. Hồi lâu không hỏi thế sự, nhiễm không nhẹ gật đầu. Áo xám tăng nhân cũng không có ý kiến khác. Ba người cùng nhau hướng về Phượng Hoa Tinh bay đi. Hoa Hải Tiên vực lạc luân tinh hệ bên cạnh một mảnh hoang vắng tinh không bên trong. Thuyền buồm đột ngột xuất hiện. Đúng là Lý Tuyết Nhi vì né tránh nhiễm đợi không nhân tiên thức tìm kiếm, không tiếc thiêu đốt mấy cái thượng phẩm tiên mạch, lựa chọn cự ly xa toát ra. Đây cũng chính là nhiễm mình không làm hậu kỳ đại tiên tôn, tiên thức vẫn như cũ không cách nào tìm kiếm đến bọn họ tung tích nguyên nhân chỗ. Triệu đại ca, gia hỏa này thân thể coi như hoàn chỉnh, hẳn là đối ngươi có chút tác dụng, ngươi thu lại có rảnh đem này thôn phệ luyện hóa đi. A, đúng rồi, ta sẽ đem Dương Nhi cùng Linh Hà Nha đầu gọi ra tới, xác nhận không có người chú ý tới hành tung của bọn hắn. Lý Tuyết Nhi mỉm cười, đem Tuệ Hải thân thể tàn phế lấy ra, mở miệng nói như thế. Tuyết Nhi ngươi có lòng. Triệu Trạch nhẹ gật đầu, trực tiếp tiến hành lỗ đen đem Tuệ Hải thân thể thôn phệ. Tại Tuệ Hải thân thể tàn phế hôi phi yên diệt về sau, Lý Tuyết Nhi tâm niệm vừa động, trước mắt hắn đột ngột nhiều hơn một cái thanh tú động lòng người thiếu nữ áo trắng. Cùng với tàn tạ thân thể phục hồi từ từ, còn tại trong hôn mê thanh niên. Đương nhiên, Lý Tuyết Nhi không có khả năng làm Triệu Dương liền như vậy trực tiếp nằm tại thuyền buồm trong khoang thuyền, đồng thời đem hắn dưới thân noãn ngọc giường cũng cùng nhau na di mà ra. Tuyết Nhi di nương, tiểu đệ hắn lúc nào mới có thể thức tỉnh? A, lão ba, thật là ngươi. Ô ô ô, tiểu đệ mặc dù ăn vào tiên đan, chính mình cũng cho hắn đổi quần áo, nhìn thấy mà giật mình vết thương, gãy xương cũng tại vĩnh hằng tự lành hạ chậm rãi khôi phục. Có thể từ đầu đến cuối đều không có thức tỉnh, Triệu Linh Hà bản tại cung điện trong chờ đợi lo lắng. Bây giờ bị Tuyết Nhi di nương na di ra tới, nàng lập tức lo lắng mở miệng hỏi tuân. Lập tức nhìn thấy thuyền buồm thượng nhiều ra Triệu Trạch về sau, đốn kinh hỉ khó có thể tự chế, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn ô ô khóc lên. Tốt, nhà đầu đừng khóc, hết thảy có lão ba đâu. Triệu Trạch từ khi phi thăng tiên giới về sau, không ít tại thời không tháp nghìn lần gia tốc không gian trong tu luyện. Trên thực tế cùng nữ nhi phân biệt vạn năm không ngừng. Gặp lại lần nữa, hắn trong lòng đồng dạng mừng rỡ cảm khái. Bất quá, nhi tử tình huống làm hắn có chút lo lắng. Vỗ đại nha đầu Linh Hà vai an ủi lúc, hắn đã khuếch tán tiên thức, hướng nhi tử trong ngoài thân thể cẩn thận tìm kiếm mà đi. Triệu Dương lặp đi lặp lại vận dụng ngũ hành liệt không tiễn. Tinh huyết, tu vi đều bị rút khô, nguyên thần suy yếu lâm vào hắc ám trong ngủ mê. Dưới tình huống bình thường ít nhất phải hôn mê mấy ngày lâu. Bất quá, bởi vì tiểu muội Quỳnh Hoa ngay tại hương hỏa giới bên trong, chính hắn một khi vẫn lạc, tiểu muội cũng sẽ đi theo tử vong. Triệu Dương cầu sinh dục vô cùng ương ngạnh, tăng thêm hắn đã ăn vào Lý Tuyết Nhi cung cấp cao giai tiên đan. Bản nguyên cùng tinh huyết đều tại dần dần khôi phục bên trong. Triệu Trạch chính là đỉnh cấp đan vương, đối các loại dược lý nghiên cứu vô cùng thấu triệt, một chút dò xét, liền yên lòng, đưa tay vỗ, đem mấy bình tẩm bổ nguyên thần, thương thế đan dược lấy ra, tiên lực bao khỏa đưa vào nhi tử trong miệng. Làm xong đây hết thảy, hắn cười đối Triệu Linh Hà nói, tốt, nha đầu, không sao, Dương Nhi sẽ rất nhanh sẽ khá hơn. Ta tin tưởng lão ba, cái kia lão ba, Tuyết Nhi di nương, chúng ta phải nhanh một chút tìm được ra ra nãi nãi. Lão ngủ, còn có Linh Nhi di nương, Huyền Nhi di nương, Quỳnh Hoa, Vũ Hinh các nàng mới được, khoảng thời gian này, đi theo Lý Tuyết Nhi. Triệu Linh Hà thường thấy tiên giới tàn khốc, trong lòng rất là lo lắng tản mát tại tiên giới các nơi thân nhân. Đã lão ba nói tiểu đệ không có việc gì, hơn nữa ăn vào tiên đan về sau, tiểu đệ còn chưa chữa trị thương thế ngay tại nhanh chóng khép lại. Nàng lập tức liền nghĩ đến không biết người ở chỗ nào tỉ muội thân nhân. Tương đương, nhà đầu ngươi nói không sai. Nhưng mà, tiên giới mênh mông, tìm kiếm không phải là nhất thời chi công. Người Huyền Nhi di nương cùng béo thúc, Vũ Hổ thúc bọn họ ngay tại ta hương hỏa giới bên trong. Ta cái này gọi bọn họ ra tới. Đi qua mấy ngày thời gian, bàn tử sớm đã đem phân hồn đoạn doanh phong dung hợp. Giờ phút này ngay tại củng cố cảnh giới, mà Đồng Tiểu Huyền, Liễu Mị, Lý Vũ Hổ bọn người tại cung điện trong tu luyện. Triệu Trạch gật đầu mỉm cười lúc đã đem đám người na di ra tới. Thuyền buồm bên trong lập tức có vẻ hơi chen chúc. Cũng may Lý Tuyết Nhi bàn tay trắng nõn một chút, tiên bảo thuyền buồm ngay lập tức biến lớn mấy chục lần. Đám người đặt mình vào địa phương biến thành cung điện khổng lồ. Triệu Trạch cũng không có tướng tinh không bàn kỵ ra. Linh Hà nha đầu, Linh Nhi tẩu tử, không đúng, nàng không phải Linh Nhi tẩu tử. Trạch ca, vị đạo hữu này là bàn tử thần kinh thô, tiên thức lại mạnh, vừa vặn xuất hiện, liền chú ý tới Triệu Linh Hà. Cùng với cùng Lý Linh Nhi có 7-8 phần quen biết Lý Tuyết Nhi. Đốn nhịn không được thốt ra, lập tức nhớ tới Lý Linh Nhi mới vừa vặn phi thăng. Tuyệt đối không có khả năng tu luyện tới cảnh giới như thế. Lập tức nháy đôi mắt nhỏ hướng Triệu Trạch hỏi. Rầm rầm rầm, nhưng vào lúc này, bầu trời trên đột nhiên sấm sét vang dội. Đại phiến kiếp vân đột ngột bắt đầu tụ tập. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.